Ta vốn phúc hậu, chương 271, vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát sau, Ti Nhược liền xuất hiện ở cửa cung. Hộ vệ thủ vệ cung môn thấy Ti Nhược thân mặc kim sắc phượng bào đột nhiên xuất hiện đều không khỏi kinh ngạc giật nảy mình. Bị dọa sợ đến vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ. Ti Nhược khóe miệng ngấn cười nhìn Bao Cốc. Đối với hộ vệ thủ vệ cung môn nâng tay áo phất một cái. Nói câu, miễn lễ, tầm mắt của nàng rơi vào trên người Bao Cốc. Thấy thân ảnh thanh lãnh này trong lòng vui vẻ giống như được một làn gió mát thổi nhẹ qua vậy. Nàng đột nhiên cảm giác được trên người Bao Cốc tựa hồ có một tia khác thường. Tia khác thường này không rõ ràng. Nhưng nàng cùng Bao Cốc sống chung với nhau hơn một tháng mỗi ngày đều chăm chú quan sát Bao Cốc. Đối với cử chỉ, thói quen, khí tức của Bao Cốc cũng rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này Bao Cốc tuy cùng trước kia giống nhau lộ ra nhàn nhạt lãnh ý. Nhưng khí tức trên người so với ngày thường ít đi mấy phần lạnh nhạt. Toàn thân trên dưới mơ hồ thấm ra một tầng lãnh ý. Trong con người thiếu đi mấy phần linh hoạt kỳ ảo sinh ra một chút sắc bén. Đây hiển nhiên là có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện khiến cho Bao Cốc hết sức không vui. Nàng đối với Bao Cốc làm thủ thế. Thỉnh, đem Bao Cốc đưa vào trong cung. Nói, ta thấy ngươi tựa hồ có chút mất hứng. Có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Bao Cốc dừng chân, dương mắt nhìn về phía Ti Nhược. Nói, ngươi nói thật với ta. Dụng ý ngươi đem phiến sơn mạch kia ban cho ta là gì? Ti Nhược nói, dĩ nhiên là vì lôi kéo ngươi. Nàng nghe ra khác thường trong lời nói của Bao Cốc. Hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nàng nhìn thấy mâu quang Bao Cốc lại càng trầm hơn. Vẻ mặt giống như mưa giông kéo tới. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, thầm nói không tốt. Bao Cốc nhắc tới tòa sơn mạch nàng ban cho kia. Hôm nay lại là bộ dáng. Đã xảy ra chuyện, ta tới làm khó ngươi. Lại liên lạc đến chuyện hơn một tháng trước Tử Vân Thù. Ngọc Mật cùng yêu thánh của Huyền Thiên Môn dẫn 2000 khảm bang hộ vệ vào núi dò xét. Nàng dùng đầu gối nghĩ cũng biết là các nàng đã xảy ra chuyện. Bao Cốc nói, bệ hạ có phải, quên, nói cho chúng ta biết sâu trong phiến sơn mạch kia có một mảnh hữu khứ vô hồi. Hữu tử vô sinh tuyệt vực không? Chữ, quên, nói đến đặc biệt nặng. Vẻ mặt Ti Nhược chuyển thành trầm ngưng. Hỏi, hữu khứ vô hồi, hữu tử vô sinh tuyệt vực. Bao Cốc hỏi, bệ hạ không phải không biết bên trong có tồn tại phong tuyệt nhất phương vô cùng cường đại đem toàn bộ sinh cơ nơi đó đều rút ra hết đi. Ti Nhược lắc đầu, nói, chuyện này chưa từng nghe nói. Chân mày nàng bắt đầu nhíu chặt, nếu quả thật theo như lời Bao Cốc bên trong có một mảnh tuyệt địa. Đó chính là nàng đem một khối đất hung ác ban cho Bao Cốc gián tiếp làm cho người bên cạnh Bao Cốc bị vùi lấp vào. Bao Cốc đây là tới tìm nàng khởi binh vấn tội. Ý định ban đầu của nàng là để lôi kéo Bao Cốc. Nếu Tử Vân Thù, yêu thánh các nàng ở bên trong gặp chuyện không may. Chỉ sợ lôi kéo bất thành. Ngược lại khiến cho Bao Cốc hiểu lầm sinh ra hiềm khích. Bao Cốc nói, ta muốn đi vào cứu người. Muốn thỉnh ngươi giúp ta một chuyện. Ti Nhược nói, ngươi nói đi. Bao Cốc nói, ta muốn thỉnh ngươi giúp ta đem cường giả tiến nhập qua phiến sơn mạch kia triệu tập lại theo ta cùng đi vào cứu người. Ti Nhược hơi trầm ngâm, nói, cái này không thành vấn đề, nhưng mà cần thời gian. Ta lo lắng ngươi không đợi kịp. Việt quốc cũng không có phong tỏa phiến sơn mạch kia, ai muốn vào cũng được. Việt quốc đối với cường giả tiến nhập qua cũng không ghi chép lại. Có vài địa phương mấy vị cường giả trong triều đã dò xét rõ ràng qua. Đều có dấu hiệu trên địa đồ. Mong rằng đối với các ngươi có chút tác dụng. Về phần những cường giả khác từng tiến nhập hoang cổ sơn mạch. Phải tốn thời gian đi điều tra cùng phái sứ giả đi mời. Là ta đánh giá thấp tình huống của hoang cổ sơn mạch. Làm tiểu sư thúc các nàng gặp nạn. Ta cảm thấy vạn phần ân hận. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta xuất quân cùng ngươi đồng hành đi cứu các nàng. Bao Cốc lắc đầu một cái. Nói, tự ta đi, cáo từ. Nàng hơi khom người xoay người liền muốn rời đi. Ti Nhược bước lên hai bước ngăn lại trước người Bao Cốc. Nói, tu vi thực lực của yêu thánh và tử vân thù đều không yếu. Ngay cả các nàng cũng bị vùi lấp ở bên trong. Người đi là có thể cứu được các nàng ra. Đừng quá xúc động, Bao Cốc nói. Đa tạ hảo ý của bệ hạ. Chuyện này ta tự có chủ trương. Nói xong, vòng qua Ti Nhược, xúc triển xúc địa thành thốn thần thông rời đi. Ti Nhược sắc mặt trầm ngưng mà nhìn thân ảnh Bao Cốc đi xa. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Người đều nói là hữu tiến vô xuất, hữu tử vô sinh tuyệt vực. Người chạy vào đi cứu người chẳng phải là chịu chết. Lúc Bao Cốc từ truyền tống vực môn tại Khảm Bang phân đường trở lại Khảm Bang tổng đường, Vương Đỉnh đã đem 1 vạn tinh nhuệ điều phái đến đúng thời gian đã định. 2000 tinh nhuệ hung thú chiến nô chiến yêu đường. 2000 tu la tử sĩ tu la đường. Hổ bí giáp vệ đường cùng long kỵ giáp vệ đường đều 3000 tinh nhuệ. Đồng thời chờ ở bên còn có pháp trận sư cùng công tượng của công sự đường. Ước chừng hơn 20 người. Sau khi Vương Đỉnh lĩnh mọi người hướng Bao Cốc hành lễ ra mắt, hắn lại cố ý đem 2 khách khanh hóa thần mạt kỳ dẫn tới trước mặt Bao Cốc tiến cử. Nói, lệnh chủ, vị này là Thanh Tùng Tử, vị này là Linh Thủy Tiên Tử. Bọn họ đều là cao thủ trận pháp nhất đạo, từng thâm nhập qua hoang cổ sơn mạch nghiên cứu phong thủy pháp trận bên trong. 2 người này đều ở tu hành cảnh giới hóa thần mạt kỳ. Thanh Tùng Tử râu tóc bạc trắng lão phải trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Trên người mơ hồ lộ ra cổ hủ bại khí. Tinh khí tiết ra ngoài. Rõ ràng là thọ nguyên đã hết không còn sống được mấy ngày. Linh Thủy Tiên Tử bộ dáng hơn 20 tuổi. Khí độ cùng nhãn thần lại giống như một vị dày dạn phong xương. Trong những sợi tóc đen nhánh xen lẫn li ti tóc trắng, dễ nhận thấy tuổi cũng không nhỏ. Toàn bộ dựa vào tiêu hao tu vi duy trì dung nhan. Bao Cốc nhãn thần tốt, tâm tư thông suốt, vừa nhìn 2 người này liền biết 2 người bọn họ muốn cầu cái gì. Đều ở hóa thần mạt kỳ, dĩ nhiên là cầu trùng kích vào động huyền kỳ, đặc biệt là Thanh Tùng Tử. Thời gian không còn nhiều, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Tình huống của Linh Thủy Tiên Tử kia tuy không nghiêm trọng như Thanh Tùng Tử, nhưng nhìn những sợi tóc trắng mơ hồ ở giữa mái tóc cũng biết tinh huyết khô kiệt thọ nguyên không nhiều. Muốn cầu cạnh nàng tự nhiên phải dốc sức liều mạng, đem giá trị đáng giá của mình thể hiện ra để lệnh chủ cho ra tu tiên tư nguyên chân quý cho bọn họ trùng kích tu hành cảnh giới. Sau khi Thanh Tùng Tử cùng Linh Thủy Tiên Tử cung kính hướng Bao Cốc hành lễ, Bao Cốc hỏi thăm xuống, ngắn gọn đem tình huống bọn họ tiến nhập hoang cổ sơn mạch hướng Bao Cốc bẩm rõ. Bao Cốc sau khi nghe xong khẽ gật đầu một cái, liền dẫn người bước lên truyền tống vực môn đuổi hướng hoang cổ sơn mạch. Không lâu sau, nàng liền xuất hiện ở dưới chân hoang cổ sơn mạch. Phía sau nàng là tinh nhuệ chiến sĩ của các đường Khảm Bang giống như mây đen dàn ra triển khai. 100 người làm một phương trận, chỉnh chỉnh 100 phương trận hoành áp tại không trung nối liền thành một phiến. Tỏa xuống trên mặt đất một phiến âm ảnh. 4 vị trận pháp sư của công sự đường cùng với 100 tên hộ vệ đội thực lực hóa thần sơ kỳ. 10 tên truyền lệnh binh được Vương Đỉnh điều phái theo sát ở bên người Bao Cốc. 1 chiếc loan giá hoa lệ chế tạo từ Đại La Kim Tinh có chạm khắc cửu long cửu phượng kim quang chói mắt vắt ngang không trung. 8 tên cao thủ động huyền sơ kỳ cùng hơn 20 hộ vệ. 8 thị nữ hóa thần kỳ bảo vệ ở chung quanh loan giá. Rèm loan giá vén lên. 1 nữ nhân minh diễm chiếu nhân, uy thế khiếp người bước ra, phiêu nhiên đi tới trước mặt Bao Cốc, nói, chuyện này xảy ra bên trong lãnh thổ Việt Quốc, bản hoàng có quyền hỏi tới, ta đi cùng các ngươi. Đang khi nói chuyện dương mắt đảo qua đại quân sau lưng Bao Cốc, không chút nghi ngờ nếu như đem núi san bằng có thể cứu các nàng ra, Bao Cốc nhất định sẽ đem núi đạp bằng. Bao Cốc nhàn nhạt ném câu, ta đi cứu lệnh chủ phu nhân của ta. Bệ hạ cũng cùng đi. Nói xong liền không để ý tới Ti Nhược. Hạ lệnh đại quân tại chỗ đợi lệnh. Nàng là dẫn 4 vị pháp trận sư của công sự đường hướng trên không trung bay đi. Đợi nàng bay đủ cao. Mắt nhìn xuống hoang cổ sơn mạch dưới chân. Hoang cổ sơn mạch núi non trùng điệp nhấp nhô liên miên. Đỉnh núi bị bao phủ trong mây trắng mênh mông. Dương quang chiếu xuống, ở trong không khí khúc xạ ra ánh hào quang mỹ lệ hiếm có. Sơn phong nhẹ nhàng lưu động, bạch vân trên núi biến ảo khó lường. Lúc tụ lúc tán, lúc ẩn lúc hiện, Bao Cốc không chớp mắt nhìn chằm chằm hoang cổ sơn mạch dưới chân. Chân mày nhíu chặt, Ti Nhược bay đến bên cạnh Bao Cốc, nghênh gió mà đứng, hỏi, nhìn ra cái gì? Bao Cốc không lên tiếng. Sắc mặt của nàng trầm đến có thể nhỏ ra nước. Nàng trở lại trước đại quân dưới chân núi, trầm giọng hạ lệnh, người của công sự đường cùng hộ vệ doanh theo ta vào núi. Chiến yêu đường, Tu La đường, Hổ Bí giáp vệ đường, Long Kỵ giáp vệ đường toàn bộ trở về. Nàng hạ lệnh xong, truyền âm với Ti Nhược đứng ở xa xa trên không trung nhìn nàng nói. Người trở về đi thôi. Nơi này khí tức quỷ dị, không phải là vùng đất Thái Bình. Ti Nhược xa xa nói, có thể đem một nhóm yêu thánh vùi lấp vào. Tự nhiên không phải là vùng đất Thái Bình, chẳng qua là không biết nơi đây quỷ dị như thế nào. Bao Cốc nói, nếu như ta không nhìn lầm, cả điều sơn mạch này chính là một tòa cự đại pháp trận. Lấy thần niệm từ không trung dò được cũng không phải là chân thực. Là bởi vì pháp trận hình thành ảo ảnh, nếu như muốn từ không trung xuất nhập, nhất định sẽ gặp phải hung hiểm cực đại. Ti Nhược nói, hoang cổ sơn mạch từ nơi nào vào không có hung hiểm. Ta tâm ý đã quyết, người cũng không cần khuyên ta rời đi nữa. Nói xong, rơi vào bên người Bao Cốc, lặng lẽ truyền âm nói, người ở đâu, ta ở đó. Bao Cốc nhàn nhạt liếc mắt Ti Nhược, hừ lạnh nói, ta đi cứu lệnh chủ phu nhân của ta. Người cũng đi sao? Ti Nhược sững sờ một chút, kinh ngạc mà nhìn Bao Cốc, hỏi, ai là lệnh chủ phu nhân của ngươi? Bao Cốc nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Ngọc Mật. Nàng xoay người nhìn về phía 100 tên hộ vệ cùng người của công sự đường, nói, núi này quỷ dị hung hiểm, sau khi vào núi này các ngươi nhất định phải theo sát ta. Bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện hành động, không có mệnh lệnh của ta. Các ngươi cho dù thấy có cửu giai thánh vật ở dưới chân, cho dù thấy có tiên bảo linh chân cũng không thể đụng vào. Mục đích của chuyến đi này chỉ vì cứu người. Nếu như các ngươi không làm được, bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp. Khi đã vào núi, nếu có người làm trái lệnh ta dám tự tiện hành động tự tiện chủ trương, lập tức chém không tha. Ta không muốn bởi vì sai lầm của một người khiến cho tất cả mọi người đều mệnh tang trong núi. Trăm tên hộ vệ cùng người của công sự đường ôm quyền nói, xin tuân theo lệnh chủ phân phó. Bao Cốc hơi do dự, nàng lại nhìn về phía Ti Nhược, hỏi, người thật đúng là muốn đi vào? Ti Nhược nghiêm nghị nói, đi, bản hoàng cũng muốn xem một chút trong cái hoang cổ sơn mạch này rốt cuộc có cái gì. Bao Cốc nói, nếu như ngươi muốn đồng hành, hy vọng ngươi có thể quản thúc tốt người của ngươi. Ti Nhược gật đầu một cái. Bao Cốc hạ lệnh, tiến sơn. Nàng nói xong liền hướng trong núi đi tới. Nàng dùng chân đi, hộ vệ cùng người của công sự đường sau lưng cũng chỉ có thể dùng chân đi. Ti Nhược đi theo bên người Bao Cốc sóng vai mà đi. Nàng quan sát bốn phía, không phát hiện có gì khác thường. Nàng lại nhìn về phía Bao Cốc, cảm thấy Bao Cốc rất kỳ quái. Rõ ràng vội vàng đi vào cứu người, còn có thể ung dung chậm rãi hướng bên trong bước đi. Tử Vân Thù các nàng vào núi đã có hơn một tháng. Bao Cốc muốn đuổi kịp các nàng thì phải tốn không ít thời gian. Đây đi chậm gì gì phải chờ tới khi nào? Bao Cốc không nóng nảy, tự nhiên không cần đến đạo lý cấp bách. Ti Nhược thấy Bao Cốc không vội, nàng liền càng không nóng nảy. Giống như đi đạp thanh đi theo bên cạnh Bao Cốc. Khảm đao lệnh chủ phu nhân Ngọc Mật, mấy chữ thỉnh thoảng ở trong đầu nàng hiện lên, đâm đến nàng trong lòng khó chịu. Sao đã là danh hoa có chủ đây? Hoang cổ sơn mạch bị cổ thụ chọc trời phong phải nghiêm nghiêm thật thật. Trong rừng phi thường ẩm ướt, mây mù quanh năm không tiêu tan. Rêu xanh, lá rụng, cành khô chất đống phải thật dày. Có hộ vệ một cước dẫm lên, đem cổ chân đều bị mất vào trong. Thảm thực vật lục sắc đem mặt đất phong phải nghiêm nghiêm thật thật. Nếu như không dùng thần niệm tìm kiếm, căn bản không biết bên dưới thảm thực vật lục sắc là cái hố hay là đất bằng phẳng. Đây hơn 100 người, tu hành kém nhất đều tại hóa thần kỳ. Trong đó còn có gần 20 động huyền kỳ tu tiên giả. Chỉ phần khí thế này đã thập phần khiếp người. Yêu thú trong rừng cảm giác được khí tức của bọn họ. Ẩn núp vào đất, không dám nhúc nhích một cái. Bởi vì trước khi bao cốc vào núi đã có nói. Đoàn người dù là thấy có yêu thú ngoại giới hiếm thấy cũng không dám tự tiện rời đội đi bắt. Thành thật đi theo sau lưng bao cốc hành tẩu. Đối với những tu tiên giả có thói quen phi hành cùng đi lại bằng truyền tống pháp trận mà nói. Một canh giờ mới vượt qua ngọn núi đầu tiên tốc độ quả thực quá chậm. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện có gì đó không đúng. Bao cốc cư nhiên dẫn bọn họ quay về phương hướng đã đi. Thậm chí có hộ vệ phát hiện mình lại trở về địa phương mình vừa mới đi qua. Thị vệ của Ti Nhược đem tình huống bao cốc đi lại đường cũ lặng lẽ hướng Ti Nhược bẩm báo. Ti Nhược suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi bao cốc, có phải quay lại đường cũ hay không? Bao cốc nói, không có, nàng truyền âm nói, cũng cẩn thận một chút, tất cả mọi người theo sát, một người theo sát một người, khoảng cách giữa người và người không được vượt qua khoảng cách một thước. Ti Nhược đột nhiên quát to một tiếng, tình huống gì kia, ngay phía trước nàng xuất hiện đoàn người, người dẫn đầu kia, một là bao cốc. Một là nàng, đi theo phía sau hai nàng là hộ vệ cùng tùy tùng. Nàng lấy thần niệm dò xét, đối phương sống sờ sờ đứng ở đó. Nàng nắm lấy tay bao cốc, hỏi, ta thấy quỷ, thần tình bao cốc đột ngột chuyển thành sắc bén. Lạnh giọng quát lên, ai tự tiện hành động phát động trận thế. Một gã hộ vệ thấy tình thế không đúng, hét lớn một tiếng, bảo vệ bệ hạ. Một đám người ảo ảo trong nháy mắt vọt tới trước mặt Ti Nhược xếp thành một hàng đem Ti Nhược bảo hộ phải nghiêm nghiêm thật thật. Sắc mặt bao cốc nhất thời hóa thành một mảnh băng hàn. Đằng đằng sát khí, thị vệ của Ti Nhược vừa động. Lâm Tử vốn là yên tĩnh hiền hòa đột nhiên tối đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Sơn lâm sinh cơ bừng bừng linh khí sung túc biến thành một mảnh hư vô đen như mực. Những hộ vệ vây trước mặt Ti Nhược toàn bộ đều bị chôn vùi trong bóng tối. Không ai nhìn thấy ai. Ngay cả thần niệm cũng dò không vào. Bao cốc ngay lúc hộ vệ của Ti Nhược hành động lập tức liền nắm tay Ti Nhược. Nàng nhắm mắt lại, lôi kéo Ti Nhược, dựa vào phương vị thấy trong trí nhớ đi về phía trước. Thanh âm Ti Nhược ở trong đầu nàng vang lên. Tình huống thế nào? Bao cốc không để ý tới. Nàng tiếp tục đạp trận vị đi về phía trước. Ti Nhược quay lại cầm lấy tay nàng. Từ từ dùng sức, trong nháy mắt kế tiếp. Bao cốc liền bị Ti Nhược ôm lấy. Bao cốc ngưng thần tĩnh khí. Dùng sức cắn đầu lưỡi một cái. Đau buốt ở đầu lưỡi làm tâm trí nàng trở nên tỉnh táo. Cảm giác bị Ti Nhược ôm chặt kia trong nháy mắt biến mất. Ngược lại người đang kéo trên tay từ từ biến đổi trọng lượng. Đại khái qua một nén hương thời gian, trước mặt hai nàng đột nhiên sáng lên, mọi thứ trong rừng lại xuất hiện trước mắt, tỳ hành của hai nàng hốt hoảng theo sát phía sau, Ti Nhược mím chặt môi, không nói lời nào, sắc mặt nàng âm trầm mà nghiêng đầu, đang muốn hướng sau lưng nhìn lại liền nghe được bao cốc nói. Đừng quay đầu lại, gặp phải bất luận kẻ nào cũng không được để ý, người của chúng ta không có theo tới. Người của chúng ta không có theo tới. Phía sau hai nàng kia là kẻ nào? Ti Nhược theo bản năng vừa muốn đem những thứ quỷ này đánh bay. Nhưng nàng biết các nàng đây là bị vùi lấp trong trận pháp. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất thình lình, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía bên phải nàng. Nắm chặt tay nàng, tóc gáy trên người Ti Nhược tức khắc đều dựng lên. Một trái một phải hai bao cốc. Chân chân thật thật bao cốc, đều nắm tay của nàng, thần tình, bộ dáng, khí tức, giống nhau như đúc, ngay cả nhiệt độ trên tay cũng giống nhau. Ti Nhược cắn răng kêu lên, bao cốc, người thấy bên cạnh ta có thêm người xuất hiện không? Bao cốc lại đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, chơi đùa đủ chưa? Thanh âm của bao cốc bên tay phải Ti Nhược không có chút nào tâm tình vang lên. Bên phải đi, bao cốc chợt đem tay của Ti Nhược buông ra. Huyền Thiên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Một cổ kiếm khí bàng bạc tràn ngập ra. Nàng vung kiếm lăng không một chém. Một kiếm chém ra, đem không khí cũng chém ra một đạo vết nứt. Kèm theo tiếng vỡ vụn, một thanh âm thê lương, chói tai vang lên, không khí trở nên rung động. Một ngọn đèn giống như đèn lưu ly từ trong hư không đi ra rơi xuống trên mặt đất vỡ tan. Bao Cốc đứng ở bên phải, Ti Nhược cầm tay Ti Nhược kia vô thanh vô tức biến mất không thấy nữa. Vốn là xương trắng dày đặc trong rừng cũng trở nên loãng đi rất nhiều. Khiến cho tầm mắt bắt đầu thông suốt. Bao Cốc cất bước liền hướng đường lúc trước chạy đi thật nhanh. Nàng một bước xa 7-8 trượng. 2-3 bước liền trở lại địa phương mới vừa rồi lâm vào trận pháp. Trên mặt đất, nằm ngổn ngang mười mấy khảm bang hộ vệ. Còn có một số người kinh hồn chưa bình tĩnh đề phòng quan sát bốn phía. Đề phòng người bên cạnh như phòng cướp. Trong rừng ngoài 4-5 trượng. Một nam tử trẻ tuổi mặc thị vệ phục sức của Việt quốc nắm một bụi thất giai linh dược ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Bao Cốc bọn họ. Ti Nhược theo sát bên người Bao Cốc chạy về. Nàng hướng khảm bang hộ vệ nằm dưới đất dò xét. Chỉ thấy khí tức bọn họ đã tuyệt. Thần hồn tất cả đều biến mất. Ngay cả Nguyên Anh cũng không còn. Nàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bao Cốc ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đứng ở phía xa tay cầm thất giai linh dược kia. Nàng lại lãnh nhãn nhìn về phía Ti Nhược. Lạnh lùng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi trở về đi, đừng đi theo ta nữa. Ngươi lại đem người theo ta tiếp. Ta sợ chút người ta mang theo này không đủ chết. Ti Nhược cũng nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đứng ở cách đó không xa. Sắc mặt tái xanh. Thanh niên kia thấy sắc mặt Ti Nhược vô cùng khó coi. Hắn đi tới trước người Ti Nhược, nhắm mắt nói, hoàng tỷ, ta, đây là chủ dược luyện hoàn hồn đan, thật vất vả mới gặp được. Ánh mắt Ti Nhược lạnh thấu xương giống như lưỡi dao sắc bén khoét trên người nam tử kia. Nàng giận đến cả người run rẩy, nhấc chân đá vào người hắn, nam tử kia bay rớt ra ngoài. Phần lưng va chạm vào trên một gốc đại thụ trăm năm. Đại thụ bị ứng thân mà gãy. Hắn nằm sấp xuống đất. Thân thể chấn động. Phốc. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay hắn nắm bụi thất giai linh thảo kia. Phục đất mà quỳ. Lại. Phốc. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ti Nhược trầm giọng nói. Lăn tới đây. Nam tử kia đứng lên. Lại ngã xuống đất. Miệng lần nữa phun ra máu tươi. Hắn không đứng nổi, chỉ có thể bò lại bên người Ti Nhược, quỳ xuống dưới chân Ti Nhược. Ti Nhược ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, nói, có di ngôn gì? Ánh mắt của nam tử kia đều đỏ. Hắn há miệng, nước mắt ở trong hốc mắt dâng lên, nói, không có, không có, không có. Hắn đem bụi cây thất giai linh dược dính máu trong tay đưa cho Ti Nhược, nói, xin hoàng tỷ mang cho a nương ta. Đừng, đừng nói ta là vì tự tiện rời đi hái dược bị. Ti Nhược lấy ra một cái hộp ngọc đem dược trong tay nam tử cất vào. Lại ném trở về cho Ti Ngôn. Nàng nhìn về phía Bao Cốc. Nói, Bao Cốc, chuyện của hắn ta thay hắn gánh chịu. Nói xong, tay chuyển một cái. Một thanh chỉ thủ sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào giữa bụng mình. Chỉ thủ từ bụng đâm vào trong. Từ sau lưng đi ra. Tinh khí máu tươi trong cơ thể nàng thẳng theo hướng chỉ thủ tuôn ra. Máu tươi nhanh chóng trôi đi khiến cho sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt. Nàng một tay đem chỉ thủ rút ra. Cả người đều đặt chân không yên thẳng ngã thẳng xuống đất. Bao Cốc nhanh tay nhanh mắt. Một tay đỡ lấy Ti Nhược. Ti Nhược nói, không có gì đáng ngại, không mất mạng, nàng hướng Bao Cốc cười nói, bản hoàng xử lý như thế, hài lòng không? Bao Cốc nhét viên dược chữa thương vào miệng Ti Nhược, lại lấy ra một hồ lô thất giai hầu nhi tử rót cho Ti Nhược. Nàng lạnh lùng nói, ngươi không nên đi theo Hà Tất Tự làm khổ mình. Ti Nhược nói là, ta muốn xem một chút phong hạ tuyệt vực đem yêu thánh các nàng vây khốn chính là thứ gì. Nàng sán lạn cười một tiếng, nói, Quan trọng nhất là ta đường đường Việt quốc nữ hoàng há có thể để người ta nói ta quản lý không nghiêm, sinh ra loạn tử bị ngươi một khảm đau lệnh. Chủ đuổi về, thể diện đế hoàng quan trọng hơn sinh mệnh rất nhiều. Trên mặt nàng lộ vẻ tươi cười, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng hiện lên cùng run rẩy khó có thể tự mình nén xuống lại bán đứng nàng. Nam tử kia quỳ trên mặt đất khóc đến không ra tiếng. Kêu lên, hoàng tỷ, ngươi giết ta đi. Ti Nhược nổi cáu mắng một câu. Cút, tay nàng che vết thương. Đau đến thẳng rút ra lãnh khí. Chỉ thủ kia nàng giết người sảng khoái. Bây giờ đâm trên người mình mới biết tư vị này thật quá đau a. Hộ vệ một bên đem nam tử kia đỡ dậy, chữa thương cho hắn. Bao cốc thấy Ti Nhược vô cùng đau đớn, lấy thần niệm xét qua thương thế, nhất thời nhíu chặt chân mày, lại lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc có phong 6 viên bảo đan phẩm chất hoàn mỹ giống như hoạt vật. Nàng lấy ra một viên uy vào trong miệng Ti Nhược, đem thất giai hầu nhi tử đưa cho Ti Nhược, đem Ti Nhược trả lại cho thị nữ. Nàng trở lại bên người 17 tên khảm bang hộ vệ đã mất kia, thu vào trong túi chữ vật siêu lớn. Bao cốc lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng thoạt nhìn gió êm sóng lặng thì đồng nghĩa với không có việc gì. Càng yên bình thường thường càng hung hiểm. Một bước đạp sai, đó chính là sinh tử chi biệt. Từ giờ trở về sau, nguy hiểm càng nhiều. Nếu có người nào còn dám tự tiện hành động, liền chờ chết ở chỗ này đi. Ta không có thời gian canh giữ ở nơi này bồi các ngươi trì hoãn. 17 cá nhân mạng bỏ ở đây. Ngay cả Việt quốc nữ hoàng cũng tự đâm một đao. Còn ai dám tự tiện hành động nữa? Liệu thương đan bao cốc cho Ti Nhược có hiệu quả? Thương thế nàng bị chủy thủ gây ra đang nhanh chóng khôi phục. Ti Nhược biết bao cốc gấp đi cứu người. Đợi vết thương cầm máu, không đau nữa, liền tiếp tục đi về phía trước. Nam tử gây họa kia bởi vì thương thế nặng, được hộ vệ cõng đi. Bao cốc dẫn người tiếp tục đi về phía trước. Nàng lặng lẽ truyền âm hỏi Ti Nhược, đó là đệ đệ ngươi. Đệ đệ ngươi lại thiếu một quả thất giai linh dược. Ti Nhược cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Nàng truyền âm nhàn nhạt trả lời câu, không phải là một nương sinh ra, có thể có bao nhiêu thân cận. Dù là thân tỷ đệ ruột thịt cùng một nương, tư chất không tốt, đầu óc không giỏi, cảnh ngộ kia cũng là khác nhau trời vực. Tại phàm trần, huynh đệ tỷ muội của hoàng đế như thế nào đi nữa cũng có thể lẫn vào vương hầu. Tại tu tiên giới, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, vị trí trên triều đình đều có cân nhắc, có thực lực cố định. Nếu không có thực lực, chớ nói chẳng qua là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nữ hoàng, cho dù là cha ruột cũng không dùng. Ti Ngôn thiên tư cũng không tốt, một kẻ đầu óc ngớ ngẩn, văn không thạo võ không thông. Hắn có thể đột phá tiến hóa thần kỳ, làm thị vệ bên người nàng. Vẫn là Ti Nhược niệm tình cha ruột tạ thế hảo mấy trăm năm kia mà chiếu cố mấy phần. Ti Ngôn không có bản lĩnh, Ti Nhược đừng nói phong hầu bái tướng cho hắn, dù là muốn làm một chức quan cũng không được. Quan vị trong triều đều dựa vào chân tài thực lực thi cử đi lên. Nàng dám dùng người không khách quan cường hành đề bạt lên. Mấy lão vương gia cùng văn thần võ tướng dùng nước bọt cũng có thể dìm chết nàng. Nếu như nước bọt dìm không chết, vậy thì liên hợp dùng nắm đấm đập chết nàng. Ti Nhược cũng không định gặp mẫu thân Ti Ngôn, bởi vì mẫu thân của Ti Ngôn, cái chết của mẫu thân nàng cùng mẫu thân của Ti Ngôn không thoát quan hệ. Nàng không vì mẫu thân báo thù đã không tệ, cứu nữ nhân kia, không thể nào. Ti Nhược có thể đối với nữ nhân kia thấy chết mà không cứu. Nhưng nàng quyết không nhẫn tâm để cho đệ đệ khờ khạo có chút đáng thương của mình đi tìm chết. Cách chương.